Sizzle, chương 24, góc truyện audio.com. Sam rõ ràng tin vào lời tạm biệt lâu dài, anh ôm mặt Lyra trong tay, miệng anh di chuyển trên miệng cô chiếm hữu tuyệt đối, lưỡi anh đẩy vào trong để trà sát lưỡi cô, anh muốn biết mọi thứ của cô, muốn hôn từng inch trên cơ thể cô, muốn chiếm hữu cô hoàn toàn. Nụ hôn sâu hơn, trở thành nhục dục khi lưỡi anh di chuyển ra vào miệng cô. Lyra vòng tay ôm lấy cổ anh, những ngón tay cô luồn vào tóc anh. Cô bám lấy anh, nếm anh, không còn suy nghĩ được gì cho tới khi run rẩy vì đam mê. Anh nhấc đầu lên, mắt anh lướt qua mặt cô, chậm rãi lướt ngón tay cái dọc bờ môi đầy đặn của cô. Em sẽ nhờ anh, em yêu, anh nói, hôn vào cổ cô. Sẽ không có chuyện đó, Lyra hổn hển. Cô khó mà thốt nên lời. Anh đang nhấm nháp tai cô không thể tập trung được. Cô thở dài khi anh tiếp tục chơi đùa, hôn vào con đường từ dái tai tới vị trí nhạy cảm ở cổ cô. Da em mềm mượt quá, anh thì thầm, hơi thở ấm ấp ngọt ngào của anh khiến cô rùng mình. Khi lưỡi anh mơn trớn da cô thấy nổi hết cả da gà. Tay anh trượt vào áo ngủ của cô, vuốt ve vùng hông sau đó di chuyển quanh eo cô. Ngón tay anh chà sát ngực cô khi anh bắt lấy miệng cô bằng miệng anh lần nữa. Lúc anh rút miệng ra, hơi thở của anh không ổn định như của cô. Cô nghĩ cô vẫn còn kiểm soát được mình cho tới khi cô nhìn xuống và thấy khuy áo ngủ của cô đã mở tung hết cả. Tim em đang chạy đua, anh nói, đặt tay lên trên nó. Anh thấy nó đang đập thình thịch, Sam cần phải cảm nhận ra cô ép sát ra anh. Anh lùi ra sau, kéo áo thun qua đầu, vứt nó xuống sàn và bắt đầu cởi khóa quần. Cô ngăn anh lại bằng cách khoát tay anh ra. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, trượt ngón tay cô vào trong dây thắt lưng, chậm chậm cởi từng nút, mơ u bàn tay của cô đang tàn phá anh. Sự chậm rãi cẩn thận của cô là cố tình, nó khiến anh điên cuồng. Chậm quá, anh thô lỗ nói. Anh lôi từ túi sau một cái bao cao su, bỏ nó trên bàn cạnh đầu giường rồi cởi quần. Anh không có lấy một tí xấu hổ nào. Nhìn vào thân hình được điêu khắc đẹp đẽ của anh, Lyra hiểu tại sao. Vóc người anh như một chiến binh Hy Lạp, một chuỗi cơ bắp chảy từ ngực tới chân anh. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh, được quyền lực của anh. Tới lượt em, anh bảo cô. Cô không e thẹn, nhưng cô thấy dễ bị tổn thương, cô muốn anh yêu thích cơ thể cô cũng như cô cảm thấy với anh. Cô cởi bỏ áo ngủ, ném nó lên giường, sau đó cô tháo dây buộc quần ở thắt lưng. Lớp vải cuộn dưới chân cô, giờ cô hoàn toàn khỏa thân, cô bước ra khỏi đống vải, quay mặt đối diện với anh, đợi chờ phản ứng của anh. Cô có thể thấy hơi nóng trên má mình, cô nghĩ mình có thể đang đỏ mặt. Cơ bắp ở quai hàm Sam giật giật khi nỗi khao khát xuyên thẳng qua anh. Anh thở ra một hơi dài, rời rạc. À, Lyra, em thật đẹp, giọng anh run run đầy cảm xúc. Anh với tới cô kéo cô vào người. Ngực cô mềm mại cọ sát vào ngực anh, sự xúc động chạy dọc người anh khiến nhu cầu của anh ngày một cấp bách hơn. Lyra cọ má mình vào ngực anh, những sợi lông vàng cọ vào da cô khi cô hít lấy mùi hương làm say lòng người của anh. Cô dướn người hôn anh ngay dưới cằm, rồi hôn vào mạch máu ở chân cổ anh. Sam không thể đứng yên, anh nghiêng cằm cô lên và hôn cô vội vã đồng thời nhấc cô lên giường, bao phủ cơ thể cô bằng cơ thể anh. Cẩn thận để không đè bẹp cô với sức nặng của mình, anh dồn trọng lượng vào hai khuỷu tay. Anh nhìn vào mắt cô thì thầm, nói anh biết em thích gì. Điều này, cô trả lời, cọ sát môi mình với môi anh. Em thích thế này, góc truyện audio.com. Cô hôn anh kỹ lưỡng, khám phá miệng anh bằng lưỡi mình. Cô bám chặt vai anh, cơ thể anh ép vào cô nóng như thép, mỗi một nụ hôn về sau lại nóng bỏng hơn cái trước đó. Sam cố kìm tốc độ lại. Nếu cô đang cố làm anh điên lên thì cô đang làm cái việc chết tiệt đấy quá giỏi. Anh thích thế này, Sam nói. Anh chậm chậm hướng xuống cơ thể cô cho tới khi anh chạm ngực cô. Anh hôn vùng thung lũng giữa chúng và dùng lưỡi lướt mỗi bên ngực. Anh biết cô thích việc mình đang làm vì cô vặn vẹo không ngừng, lưng cô ưỡn lên. Anh xuống thấp hơn, hôn vòng quanh rốn cô, và thấp hơn nữa tới khi cô thét lên, móng tay cô bấu vào vai anh. Anh lật người lại, đẩy cô lên trên và hôn cô mãnh liệt. Anh muốn em, anh gầm gừ, chưa đâu, cô trả lời, không còn nhận ra được giọng nói của mình. Cô muốn anh mất kiểm soát trước cô dùng răng kéo mạnh tay anh, mỉm cười khi thấy anh căng ra. Cô di xuống thấp hơn, mơn trớn cái bụng rắn chắc của anh, và xuống thấp hơn nữa, chạm rồi hôn. Anh túm lấy cô, đẩy cô nằm dưới anh, chuyển động của anh dữ dội, nhưng đam mê của cô hòa hợp với anh. Khi anh tách chân cô khóa tay mình trên cổ anh và run rẩy đề phòng. Anh quỳ giữa hai đùi cô, cảm nhận cô khiến anh bùng nổ. Anh từ từ cọ sát vào cô nhưng khi nghe thấy cô hít sâu, anh dừng lại. Lăn sang một bên, anh với tới cái bàn cạnh giường. Cô đang cố lấy lại hơi thở thì anh trở lại ôm trọn cô vào tay. Chúa ơi, cô thấy thật tuyệt. cô chuyển động dưới anh không thể đợi lâu hơn nữa. Anh thúc sâu, anh cố làm thật chậm để rút ra trong khoái cảm, nhưng cô quá chật, anh không kéo dài quá lâu. Anh rút ra và đâm vào lần nữa. Chân cô quấn quanh anh, những cú thúc của anh ngày càng nhanh hơn, sâu hơn và mất dần kiểm soát. Sam chưa từng thấy một niềm đam mê nguyên sơ như thế với bất kỳ phụ nữ nào. Nó sắp hút cạn tâm trí anh không thể dừng lại, không thể kiểm soát nhịp độ khi anh đâm vào cô hết lần này đến lần khác. Lyra cũng mất kiểm soát như anh, khi cô lên đỉnh toàn bộ cơ thể cô quấn chặt lấy anh, cô thét lên vì sung sướng. Anh đang làm cô đau, Lyra trả lời bằng việc cắm móng tay vào lưng anh, cong người áp sát vào anh. Cực khoái của cô khiến anh bị kích thích, làn sóng thỏa mãn lan khắp người anh. Anh chưa từng trải nghiệm điều gì thế này. Cô lấy đi mọi sức mạnh của anh, và anh đổ sụp lên người cô, đầu anh rúc vào đường cong nơi cổ cô. Hơi thở anh nặng nhọc, phải mất một lúc tim anh mới đập lại bình thường. Cơ thể họ lấp lánh mồ hôi, trái tim họ ngực đối ngực đập cùng một nhịp. Anh cuối cùng cũng có đủ sức lăn khỏi người cô. Không nói một lời, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô nghe tiếng nước chảy, nghĩ rằng anh đang tắm nhưng vài phút sau anh đã quay lại giường. Lyra nằm ngửa lên nhưng không che mình lại, điều đó khiến anh khá hài lòng. Anh thích việc cô thoải mái với cơ thể mình và với anh. Anh vỗ vai cô, Lyra, cô ngẩng đầu lên, vâng, em có thích một cuộc đánh giá trình diễn không? Cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại khép miệng lại. Một cái gì? Cô hỏi, một cuộc đánh giá trình diễn, em muốn biết mình làm thế nào, đúng không? Anh khiến cô không nói nên lời. Cô nhướng một bên mày, mắt cô nheo lại, cô cau mày nhìn anh. Anh đang đùa, rồi cô thấy ánh cười trong mắt anh. Được thôi, cả hai có thể chơi trò này, cô nghĩ. Vâng, làm ơn, em thích một cuộc đánh giá. Em làm thế nào, và có gì cần cải thiện không? Anh duỗi người cạnh cô, để một cái gối phía sau đầu rồi nói. Anh phải cho em điểm cao vì sự nhiệt tình. Cảm ơn anh, và nỗ lực nữa. gocchuyenaudio.com Chấm, thật sao, hoàn toàn, anh nói. Kỹ thuật của em chắc chắn là trên ngưỡng chuẩn. Anh đang vui, điệu cười của anh chậm rãi và hoàn toàn không chút ăn năn. Có nghĩa là em có thể cải thiện. Cô hỏi, cái đó anh sẽ giúp em. Điều đó thật tốt, cô mỉm cười. Giờ tới em đánh giá màn trình diễn của anh. Anh siết chặt hai tay như để khích lệ mình. Được rồi, anh đã sẵn sàng. Cô lăn mình lên trên anh. Không tệ cho một lần khởi động. Khách chương.